có thể nói tiền không phải là vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề này lại trở thành cục diện bế tắc, ai cũng không có cách giải quyết. Những thứ khác còn có thể thương lượng, nhưng những vấn đề dính dáng đến tính mấu chốt hết thảy đều phải nhận được sự phê chuẩn của thành chủ. Mà bây giờ số người có thể nhìn thấy A Thơ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện nay chỉ còn lại hai gia tộc không có động tĩnh, một là gia tộc Gabriel, tâm tình Bích Tú chắc chắn rất phức tạp. Bà đi theo đám người giáo hoàng rời khỏi thành Đo Gian, nhưng trong khi William và O'Danner hết sức phấn khởi thì Bích Tú lại rất bình tĩnh. Đại nhân William đương nhiên vui vẻ bởi vì thành Đo Gian sẽ trợ giúp dài hạn kinh phí hoạt động cho hàng ngũ sứ đồ, không hoàn lại. Tiền không thiếu, Châu Lượng rất biết cách tiêu tiền, một thế lực như hàng ngũ sứ đồ là nhất định phải buộc vào bên người mình. Mà công hội nhà mạo hiểm thì càng không cần phải nói. Công hội nhà mạo hiểm không thiếu tiền. Công hội nhà mạo hiểm thành Đo Gian đang chuẩn bị xây dựng, và họ đã nhận được một mảnh đất phụ cận thần tích. Đây là mảnh đất duy nhất ở khu vực gần thần tích được A Thơ phê chuẩn bán ra, cũng là sự báo đáp đối với sự ủng hộ của đại nhân O'Danner bấy lâu nay. Những người khác thậm chí đã tính đến con đường tiếp cận với Simon, nhưng tất cả đều còn đang thương nghị. Công hội điêu khắc sư và các công hội nghề nghiệp khác trước kia chắc chắn không coi trọng thành Đo Gian, còn bây giờ tự nhiên chẳng những phải thành lập phân hội mà còn phải xây dựng phân hội hoa lệ nhất tại đây. Mọi người đều có thể tưởng tượng ra tương lai của thành Đo Gian, nhưng dù đã sử dụng các loại quan hệ lại không biết thành chủ A Thơ đã chạy đi đâu rồi. Những người khác đều không làm chủ được, vì vậy họ cũng chỉ có thể chờ đợi. Buồn bực nhất là Mon Peter, tốt xấu bản thân hắn cũng đã đến, cũng đã tham dự vụ việc này, nhưng vì thể diện của mình và quan hệ với gia tộc Sanchez nên hắn tỏ rõ lập trường rất sớm. Kết quả là công hội chiến sĩ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Bây giờ muốn xin thì phải làm lại từ đầu. Abzio cũng học được không ít từ Châu Lượng. Nàng biết rõ vai trò của việc câu giờ. Đương nhiên nàng vẫn cho tất cả mọi người một cơ hội để chờ mong. Một thời gian sau Đo Gian sẽ đưa ra mấy mảnh đất để đấu giá cho thuê. Trong đó có một mảnh thuộc khu vực gần thần tích. Tin tức này không phải được công bố chính thức mà là một đối tác hợp tác của gia tộc Gia Bớt sử dụng giao tình nhiều năm mới thăm dò được. Có thể nhận được tin tức từ nội bộ như vậy đối phương cũng phải tạ ơn trời đất rồi. Ai nghĩ tới gia tộc Gia Bớt từng không có gì nổi bật lại có một ngày vinh quang như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, mở rộng ảnh hưởng. Không thể không nói Ran là một nhân tài. Kỳ thực bản thân mỗi người là không phân thiện ác, chủ yếu là vì môi trường. Ran là một người tinh mắt có năng lực. Bây giờ hắn nhận được cơ hội như vậy nên năng lực cũng được phát huy đầy đủ. Chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ được giao phó trọng trách. Hắn cũng rõ ràng đây là sự báo đáp cho lòng trung thành. Trong xử lý quan hệ xã hội, Ran cũng có sở trường đặc biệt của chính mình. Hắn biết vị thành chủ trẻ tuổi này của mình có tiền đồ không thể hạn chế. Điều hắn cần phải làm là ngoan ngoãn làm tốt mọi chuyện thành chủ dặn dò. Tương lai nước lên thuyền lên, gia tộc của mình sẽ lớn mạnh cực nhanh. Hơn nữa có thể thấy vị thành chủ này cực kỳ coi trọng tình nghĩa nhưng tuyệt đối không ngốc, và độ tàn nhẫn chỉ sợ cũng hiếm thấy. Sau khi được biết một góc của tảng băng trong mạng lưới quan hệ của thành chủ, Ran tức thì bị giật nảy. Đao phủ hàng ngũ sứ đồ đáng sợ, công hội nhà mạo hiểm có mặt khắp nơi rồi xây mượn gì đó. Vốn tưởng rằng họ đến đây là vì thể diện của giáo hoàng, nhưng sau khi tìm hiểu mới phát hiện những người này đến đây là vì bản thân A Thơ. Sau khi đưa ra kết luận này, Ran cũng bị chấn động thật sâu. Phó và Tân Đạt cũng không nghĩ tới tình thế biết phát triển thành như vậy. Rất nhiều người cũng tìm đến bọn họ để mở quan hệ. Phó và Tân Đạt không xem như vọng tộc. Sở dĩ hai người đến đây cũng là vì gia tộc của bản thân họ bình thường. Tính cách tương đối phóng khoáng cấp tiến của Pho cũng không thích hợp lắm với bầu không khí như khổ tu của Man Aegi. Vì vậy hắn mới cùng Châu Lượng đến mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi này làm việc. Có điều họ chưa từng nghĩ đến mọi việc bỗng trở nên tốt đẹp như vậy. Người nhà cũng gửi thư cho biết đại chủ tế của thành phố quê nhà hai người đều đích thân tới thăm nhà.

lại là con gái tự mình lựa chọn. Chẳng lẽ tầm mắt con gái tốt hơn mình là sai sao? Phòng khách yên lặng, bà không nhìn tấm lụa trong tay mà chỉ lặng lặng nhìn phía trước. Ernest sẽ không nói gì, dù sao hắn cũng đã chuẩn bị nghênh đón các loại phản ứng có thể xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, danh lợi cùng thu để Ernest tới đây cũng là có cân nhắc. Bởi vì bất kể áp diêu hay là ai đến chắc chắn Bích Tú đại nhân đều sẽ phản cảm. Câu chữ khéo léo không hề có giá trị gì trước mặt vị tộc trưởng Xoan này. Ngược đường mà đi mới là xuất kỳ bất ý. Chỉ có Ernest thành thật phúc hậu mới sẽ không khiến bà khó chịu. Tặng quà cũng phải chọn đúng người tặng mới được. Đương nhiên Châu Lượng cũng cân nhắc khá lâu. Xuyên qua hiện tượng nhìn bản chất, quả thật bà rất bất mãn với hắn, nhưng loại bất mãn này chủ yếu là vì thể diện mà thôi. Nếu như bà thật sự phản đối thì với sức mạnh của bà có quá nhiều phương pháp ngăn cản Châu Lượng lôi Olivia đi. Chuyện này giáo hoàng cũng không can thiệp được. Cho nên Châu Lượng cảm thấy ít nhất có 50% là đại nhân Bích Tú đang đợi một cái thang để có thể xuống, mà làm thang chính là nghề của Châu Thần Côn. Dù sao cũng là nhạc mẫu tương lai, đương nhiên phải làm một cái thang thật lớn. Ernest và quản gia đều không dám thở gấp. Bích Tú thở dài, bà có thể nói gì? Cái gì tên nhóc Arthur này cũng đã nhìn thấu rồi. Ngươi trở về đi. Ernest ngẩn người, thế là xong rồi à? Trước khi đi Bích Tú dặn quản gia đưa Ernest một đoạn. Nếu như là Châu Lượng thì hắn đã rõ ràng là ý gì. Bà đã nhận cái thang này rồi. Đương nhiên đây không phải bà đã đáp ứng chuyện của hai người, mà chỉ có thể nói Arthur đã trở thành một trong những ứng cử viên. Đương nhiên trừ phi xảy ra biến cố đặc biệt trọng đại thì cơ bản coi như bà đã cam chịu. Một lần nữa tham gia hội nghị gia tộc, tâm tình bà đã tốt hơn rất nhiều. Hiển nhiên tấm lụa trong tay này sẽ làm cho tất cả mọi người phản đối bà một niềm vui mừng. Nằm ở trong tay bà nó chính là một pháp khí lập uy. Không hề nghi ngờ, nó có thể làm cho những người nghi vấn năng lực của bà câm miệng. Lúc này hội đấu giá cũng đang tiến hành. Tổng cộng có 10 mảnh đất được đưa ra. Thị trấn Phong 3, thị trấn Gió Thu 3, thị trấn Sói Tuyết 2, thành Đo Gian 1, cùng với một mảnh đất gần thần tích của thị trấn Phong. 8 mảnh đất đầu tiên cạnh tranh kịch liệt khó mà tưởng tượng. Những gia tộc bình thường cho rằng ánh mắt các gia tộc lớn chỉ nhằm vào mảnh đất thần tích, đáng tiếc bọn họ đã sai. Mảnh đất thần tích đương nhiên cần, nhưng những mảnh đất thông thường này cũng không thể từ bỏ. Tương lai có thể tăng giá vô hạn, làm sao có thể buông tha. Tất cả đều cho thuê với thời hạn 10 năm, căn bản không bán. Trừ phi đầu óc có vấn đề mới bán, Châu Lượng cần không ngừng kiếm tiền của những người này. Đương nhiên trong điều kiện ngang nhau thì người đang thuê sẽ có quyền ưu tiên, kỳ thực là tương đối ngặt nghèo nhưng không có ai để ý. Trong một mặt nào đó thì Châu Lượng cũng có tiềm chất gian thương, hơn nữa đây cũng là mô hình của đại lục thần thù. Quý tộc cho người bình thường thuê kỳ hạn đều là 3 năm, 10 năm xem như đã rất dài rồi. Khi Grant tuyên bố mảnh đất của thị trấn Sói Tuyết và mảnh đất thần tích của thị trấn Phong phải thuê đồng thời thì hội đấu giá đã đến cao trào. Cho dù mảnh đất thần tích tại thị trấn Phong kia không phải loại tốt nhất trong số các mảnh đất thần tích, thậm chí còn nằm ở ngoài rìa nhưng vị trí địa lý không tồi, phù hợp cho phát triển thương nghiệp nên bị tranh đoạt rất kịch liệt. Grant vừa mở miệng giá cả đã tăng lên rất nhanh. Nói thật ra Grant cũng không phải người chưa từng thấy tiền, nhưng thời gian này thế giới quan, giá trị quan của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy. Đây là tiền, tiền vàng len keng, những người này đều điên rồi, có lẽ hắn cũng điên rồi, tất cả đều điên rồi. Áp Diêu đứng sau màn của hội đấu giá lẳng lặng nhìn cảnh tượng điên cuồng bên ngoài, đây là trong dự liệu, cũng là sắp xếp của đại ca. Xấu trước tốt sau, mỗi tuần đấu giá một lần, thả dây dài mới câu được cá lớn. Hơn nữa trong điều kiện cho thuê mỗi mảnh đất đều ràng buộc việc trợ giúp xây thành, mục đích cuối cùng chính là buộc tất cả mọi người vào con thuyền thành Đo Gian này, từ xây dựng đến an ninh. Nếu như thành Đo Gian có vấn đề gì thì lợi ích của tất cả mọi người đều sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Đối phó những người này chỉ có lợi ích mới có thể làm cho bọn họ nghe lời. Mọi thứ khác đều là phù vân. Có những lúc Áp Diêu muốn quỳ rạp xuống đất bội phục sự tỉnh táo của đại ca. Đại ca còn gian thương hơn cả thương nhân. Tựa hồ hắn có thể nhìn thấu hoàn toàn bản chất của thương nhân. Loại tự tin bình tĩnh đối mặt với lợi ích đó làm cho Áp Diêu không thể nào khống chế sự sùng bái của mình. Thật sự chính là sùng bái. Cuối cùng hai mảnh đất này được người đại diện của gia tộc Hoàng Đồ giành được. Cho dù phải thuê cả mảnh đất hơi kém ở thị trấn Sói Tuyết nhưng bọn họ chú trọng đại cục. Sức mạnh của gia tộc Hoàng Đồ tại các tỉnh phía Nam có thể nói là đỉnh cấp. Hơn nữa mảnh đất này cũng mới chỉ là khởi đầu. Tại phía Nam, gia tộc Hoàng Đồ tuyệt đối không thể thất bại trong trận chiến đấu quan hệ đến tương lai của gia tộc này được. Gia tộc đã thảo luận và đưa ra quyết định, tương lai của họ sẽ nằm ở thành Đo Gian. Bọn họ còn tàn nhẫn hơn cả các gia tộc lớn ở Đế Đô và phía Bắc. Có lẽ người khác chỉ đến tranh đoạt, còn bọn họ đến là để chiến đấu. Nắm được thành Đo Gian có thể bảo đảm trăm năm huy hoàng cho gia tộc. Khoa trương như vậy sao? Thành Đo Gian tốt như vậy sao? An toàn không? Mỗi người có một quan điểm riêng. Bất cứ chuyện gì cũng đều có mạo hiểm. Xem mắt ai sáng hơn, xem ai may mắn hơn. Trên đường đi đến tỉnh Lỵ tỉnh Thần Ân, gần đây con đường này rất nhộn nhịp, nhà ở ven hồ sớm thấy ánh trăng mà. Lúc này Châu Thần Côn đang ngồi trên xe ngựa, đi cùng hắn là anh em đó. Lần này đến tỉnh Lỵ Thần Ân là để thực hiện nghi thức nhậm chức Hồng Y Đại Chủ Tế. Mặc dù đã là chuyện được xác định nhưng vẫn phải tiến hành nghi thức. Là Hồng Y Đại Chủ Tế, khu vực quản lý của Châu Lượng sẽ là 15 thành phố gần thành Đo Gian. Về cơ bản chính là phạm vi của Tiêu O trước đây, hơi ít một chút nhưng Châu Lượng không để ý. Simon Sáp Lanh A làm thế đã là nể mặt lắm rồi. Trong sự kiện thần tích lần này Sáp Lanh A cũng được thơm lây. Thành Ây Mơ là trung tâm của Thần Ân, cũng coi như là trạm trung chuyển nối liền Nam Bắc với thành Đo Gian. Vị trí này cũng rất quan trọng, vì vậy được hưởng lợi cũng là tự nhiên. Có tiền có thế nên vị Simon này cũng đã bất đồng. Không có sức mạnh thì nói chuyện cũng phải nhỏ giọng. Các tỉnh phía Bắc sở dĩ ngang tàng chính là vì tình hình các phương diện của bọn họ vẫn chiếm ưu thế, mà bây giờ tựa hồ tình hình này đang dần thay đổi. Xe ngựa của Châu Lượng rất thông thường, bây giờ hắn đã không thấy hứng thú với chuyện khoe khoang gì đó nữa. Olivia và Joyner còn chưa đi ra, nền tảng của hai người hơi kém một chút, còn cần thêm một thời gian. Đương nhiên họ cũng sẽ không cô quạnh, phó. Tân Đạt và Ernest cũng đã bị ném vào. Đương nhiên tiêu chuẩn của bọn họ không cao như đợt đầu tiên. Cấp bạc trắng chính là mục tiêu lần này. Mặc dù mấy người này hơi yếu một chút nhưng đối với tuyết nữ thì có chút ít cũng còn hơn không. Chủ nhân, đến thành Ây Mơ rồi. Người đánh xe cho Châu Lượng là Địa Vương. Trong năm anh em thì hắn chín chắn nhất. Cũng là người đứng đầu năm người. Tôn ti trật tự của tộc sói phi thường nghiêm khắc. Không phải căn cứ vào năng lực, anh cả như cha vẫn là truyền thống của tộc sói, cho nên lúc Địa Vương nói chuyện bốn anh em khác chưa bao giờ mở miệng. Châu Lượng gật đầu, thời đại này cái gì cũng tốt, chỉ có phương tiện giao thông kém một chút. Mặc dù đã đến Đại Lục Thần Thú một thời gian tương đối dài nhưng hắn vẫn không quen được với phương tiện giao thông ở đây. Trở thành Hồng Y Đại Chủ Tế, Châu Lượng cũng có thêm một phần... uy thế. Có lẽ người bình thường không nhìn ra nhưng quả thật năm anh em có thể cảm nhận được áp lực khổng lồ đến từ A Thơ. Đương nhiên đối với họ áp lực không phải đến từ địa vị mà đến từ sức thống trị gần như thần của A Thơ. Năm anh em cũng không phải chưa thảo luận riêng tư với nhau, nhưng bọn họ không nghĩ ra được, chỉ có thể kết luận đây là ân sủng của thần. Chỉ có con cưng của thần mới có sức mạnh như vậy. Châu Lượng quả thật đã bất đồng. Ánh mắt không còn sắc bén, tràn ngập tính áp bức giống như trước mà bắt đầu thu lại. Châu Lượng cười cười, xem ra vẫn phải bảo Ngũ Muội làm một chiếc xe ngựa tốt một chút. Ngồi cái xe này đúng là thấy trời đất quay cuồng. Châu Lượng hài hước nhưng năm anh em cũng không dám cười. Bây giờ hắn tùy thuộc vào tỉnh Thần Ân, nghi thức nhậm chức Hồng Y Đại Chủ Tế rõ ràng phải do Simon Sáp Lanh A chủ trì. Đối với thái độ của Simon Sáp Lanh A, Châu Lượng còn không rõ ràng lắm. Quả thật trước kia bọn họ là đồng minh, nhưng loại quan hệ đồng minh này rất lỏng lẻo. Seymour Sáp Lanh A bất lợi trong cạnh tranh với Seymour Dư Ba Dư, nhưng bây giờ Thành Đo Gian xuất hiện thần tích chẳng khác nào Tỉnh Thần Ân xuất hiện thần tích. Mà Thành Đo Gian phát triển với tốc độ cao chắc chắn cũng kéo theo các thành phố xung quanh. Là tỉnh lỵ, thành A Mơ cũng có rất nhiều thu hoạch. Nếu như Thành Đo Gian không phải thuộc về loại thành phố độc lập thì tâm khí của Seymour Sáp Lanh A chắc chắn còn cao hơn. Đây chính là ảnh hưởng tiêu cực của thần tích. Seymour Sáp Lanh A không còn ủng hộ Sư Ba Dư như lúc đầu. Sức mạnh hiện nay đủ để hắn thử lại một lần nữa. Dù sao giáo hoàng cũng vẫn còn sống. Hơn nữa không ai biết còn sống bao nhiêu năm. Mỗi một Seymour đều có cơ hội. Điểm này Châu Lượng đã suy nghĩ đến nhưng cũng không có biện pháp. Từ đáy lòng đương nhiên hắn hy vọng Sư Ba Dư có thể bước thêm một bước. Nhưng có một số việc hắn cũng không có cách nhúng tay. Chỉ có thể chờ xem diễn biến. Có thể Sư Ba Dư sẽ cảm thấy áp lực, nhưng Châu Lượng cho rằng đây cũng là chuyện tốt. Gần đây Sư Ba Dư quá nổi bật, giáo hoàng còn sống, các Seymour khác đều có cơ hội. Nhất là tình hình các phương diện tỉnh hiện nay còn chưa độc chiếm ngôi đầu. Nếu Sư Ba Dư cho rằng vị trí người thừa kế đã vững thì hoàn toàn sai. Bây giờ có Seymour Sáp Lanh A tranh chấp có lẽ là chuyện tốt. Châu Lượng không ở trong thần miếu, hắn không muốn dẫn tới chú ý, hơn nữa ở trong thần miếu sẽ phải tuân thủ quá nhiều khuôn sáo. Tại Thành Đo Gian hắn muốn thế nào cũng được, nhưng đến một thần miếu nơi khác lại không được. Dù sao thì bây giờ hắn đã không phải tế ti kiến tập, cũng không phải đại tế ti mà là hồng y đại chủ tế thống lĩnh một phương. Tuổi tác không quan hệ, tuổi nào cũng cần hình tượng. Đối với một gã đi theo con đường thần côn như Châu Lượng thì càng phải chú ý đến hình tượng. Tuy nhiên gò bó quá cũng không thích hợp, cho nên trước khi nghi thức bắt đầu thì hắn vẫn phải thoải mái một chút, đồng thời cũng muốn tìm hiểu một chút về thành phố lớn nhất Tỉnh Thần Ân này. Thu xếp chỗ ở xong, Châu Lượng đã mang năm anh em đi bát phố. Năm anh em địa vương cũng vừa từ không gian tuyết vực bò ra, Châu Lượng cũng muốn dẫn bọn họ đi buông lỏng tâm tình một chút. Không dễ bồi dưỡng ra mấy cao thủ, nhỡ đâu xuất hiện bóng tối tâm lý tinh thần gì đó thì toi công. Nghĩ lại Châu Lượng cũng có cảm giác buồn nôn, từ phương diện nào đó thì tuyết nữ quả thật không hề có chút tình người nào, đúng là tàn nhẫn. Phụ nữ thật tàn nhẫn, ngay cả người đã trải qua thông thiên chi lộ như Châu Lượng cũng không muốn nhớ lại, có thể thấy chương trình đặc huấn này kinh khủng thế nào. Mà năm anh em đó cũng đã biết một điều. Hành hạ về thể xác là một việc vô cùng vui vẻ, tàn phá về tinh thần mới là không có cực hạn. Mà không làm như vậy thì cũng không có cách nào vượt qua cửa ải mà ngay cả thiên lang du câu cũng không làm được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 520, đất khách gặp đồng hương, năm người các ngươi cũng nên lập gia đình rồi, để ý ai cứ nói với ta. Nhưng ta cũng tuyên bố trước. Nếu ai cưỡng ép con gái nhà lành ta sẽ lột ra kẻ đó. Nghe lời Châu Lượng, năm anh em cũng đưa mắt nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào. Lòng hiếu kỳ của Châu Lượng lại bùng cháy hừng hực. Là lang vương, các ngươi phải làm gương cho sự phát triển của tộc sói. Tốt nhất là có thể thông hôn với tộc khác. Không được nhìn chằm chằm mảnh đất ba mẫu hai sào đó. Ánh mắt phải nhìn xa một chút. Đâu có ai coi trọng chúng ta. Hải hậu gãi đầu, tộc sói vẫn ở tầng dưới cùng, kỳ thực bọn họ cũng thích người đẹp quý tộc, phụ nữ tộc sói. Nói thế nào nhỉ, không phải nói tộc sói không có người đẹp, có điều cả ngày màn trời chiếu đất lo toan cho cuộc sống, phụ nữ đẹp mấy cũng xuống sắc, nói gì đến thanh nhã với cả lễ nghi. Ha ha, yên tâm, chẳng bao lâu sau cái nhìn của tất cả mọi người đối với các ngươi đều sẽ thay đổi. Khóe miệng Châu Lượng lộ ra nét cười, cuối cùng cũng coi như có thể nắm giữ vận mệnh trong tay. Hắn phải hỏi đến việc cưới xin của lang vương cũng là để làm cho tộc sói dung nhập Mông gia. Cứ cô lập như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có vấn đề, không có lợi cho sự phát triển của thị trấn sói tuyết, thậm chí là sự phát triển của tộc sói. Mặc dù thông hôn là thủ đoạn rất cũ nhưng không thể phủ nhận đây là một chiêu dùng mãi vẫn hiệu quả. Cũng giống như mỹ nhân kế. Đi, đi uống một chút. Ra khỏi khách sạn chẳng bao lâu đã nhìn thấy một nhà hàng không tồi. Quán rượu bình thường chủ yếu phục vụ nhà mạo hiểm.

Tại Mông Giá, việc cạnh tranh lành mạnh là rất ít xảy ra. Cá lớn nuốt cá bé, Phở E đang cố ý làm khó nhà gia, mà gia đình gia đương nhiên cũng có chút quan hệ. Bây giờ đang là lúc phân cao thấp, có điều sợ rằng gia cũng không chống đỡ nổi bao lâu nữa. Đối phương vẫn đang tìm cớ, Lilia giữ chắc gia chính là sợ hắn kích động. Chị Lilia, lâu lắm không gặp, còn ngồi hai bàn làm gì? Lại đây cùng ngồi nào, Châu Lượng cười nói. Sửng sốt vội vàng nháy mắt gợi ý đừng động vào chuyện này, Châu Lượng hoàn toàn coi như không nhìn thấy. Hôm nay là anh ra mời khách, kiểu gì em cũng phải kính một chén, không được để rồi nhặng làm hỏng tâm tình. Lily ơ hoàn toàn ngẩn ra, xong rồi, hết rồi, đúng là tính khí gấu, lần này gặp phải phiền phức lớn rồi. Phở e cười rồi. Thời gian này hắn vẫn đang cố ý làm khó dễ nhưng gã gia này vẫn rụt đầu như rùa đen. Không nghĩ tới ở đây lại gặp một nhóc con gấu không biết sống chết. Nhóc con giỏi lắm, các ngươi đều nghe thấy rồi. Vặn hết răng nó ra cho ta. Phở e vẫy tay, đám tay chân phía sau đã ngứa ngáy hồi lâu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521. Con trai người thợ rèn ra vội vàng đi tới. Phở e, ngươi không được làm quá đáng. Phở e lộ ra một đôi răng nanh rất đắc ý. Ta cứ quá đáng đấy, có sao không? Lên, người thú ủ rượu đều dùng lương thực. Cùng lắm cũng chỉ 20 mấy độ. Không giống kiếp trước 5 đồng tiền cũng có thể mua được cốc rượu 5-60 độ. Quả thực không khác gì uống lừa. Chén rượu đặt xuống mặt bàn phát ra một tiếng vang thanh thúy. Không bá vẫn không lên tiếng ra tay nhanh như trước. Tốc độ như ảo ảnh, xu thế như trẻ tre. Hầu như chỉ thoáng qua 6 thủ hạ của Phở E toàn bộ bị đánh ngã. Bao gồm một gã cấp bạc trắng. Lập tức cả quán rượu không một tiếng động. Một mặt vì kinh sợ sức mạnh của không bá. Một mặt kinh sợ vì sự can đảm của đám người bên ngoài này. Lilia không hề vui vẻ mà ngược lại nhắm mắt. Lần này xong thật rồi. A thơ, chuyện này em không nên dây vào. Đi nhanh đi. Hắn là người của gia tộc Man Aegi. Cậu hắn còn là thiên phu trưởng của đoàn kỵ sĩ nơi này. Lily ơ thở dài nói. Nàng cũng không oán giận A thơ. Nàng biết có một số việc muốn tránh cũng không tránh được. Tốt lắm, gia. Gan chó của ngươi to lắm. Dám tìm người tấn công ta. Ngươi chờ đấy. Phở e cũng sợ hãi. Thủ hạ của hắn rõ ràng có một cao thủ cấp bạc trắng, vậy mà mẹ nó nháy mắt đã bị đánh ngã rồi. Ai cho ngươi đi mà đi? Châu Lượng cầm chén rượu, ta đã nói răng của hắn quá trướng mắt, đã là đồ vô sỉ thì cần răng làm gì? Không đợi Lily ơ ngăn cản, không bá đã ra tay bóp lấy cằm Phở E. Một quyền đập đến, một tiếng kêu thảm, mấy chiếc răng nanh của Phở E đã rơi xuống đất. Chết chắc rồi, Phở E nói lúng búng. Ánh mắt tràn ngập oán độc. Gia cũng thở dài. Gây đại họa rồi. Le vẫn đứng yên không động cũng có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Một đám không biết tốt xấu. Cho rằng có bản lĩnh đã có thể ngang ngược không kiêng nể gì. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Châu Lượng mỉm cười đi tới bên người Phở E ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Nhớ kỹ tên ta. A thơ hi. Hoan nghênh bất cứ lúc nào đến trả thù.